Anh vừa chữa thương, vừa nhìn Đường Sơ Vi hỏi. Em nói là Giang Vô Song, để em tới giết anh. Vô Song nói, bây giờ anh rất mạnh, người có thể đánh bại anh, đích xác rất ít, chỉ có em mới có thể giết anh. Em cũng đã nghĩ chuẩn bị tự sát sau khi giết anh xong. Đường Sơ Vi cúi đầu, tự như cô bé phạm sai lầm. Chân mày Giang Cung Tấn vặn thành hình chữ xuyên. Giang Vô Song muốn làm gì? Giang Vô Song muốn giết anh. Vì người trên thế giới mà giết anh. Vẻ mặt Giang Cung Tấn vô cùng nghi hoặc. Anh không cho là Giang Vô Song có lòng dạ như vậy. Giang Vô Song rất thông minh, suy nghĩ mọi việc đều xem xét từ nhiều khía cạnh. Nếu ngay cả Giang Vô Song cũng cho là anh đang đi sai đường, muốn giết anh, vậy đúng là anh giấu giếm được người trên thế giới. Nhưng anh không cho là như thế, nhất định là Giang Vô Song có mục đích khác. Chỉ là rốt cuộc là cái gì, anh lại không nghĩ ra. Chồng, anh nói cho em biết, thứ em thấy chỉ là bề ngoài, tình huống thật sự không phải như thế đúng không? Đường Sơ Vi nhìn Giang Cung Tấn, hy vọng Giang Cung Tấn sẽ cho cô một lời giải thích. Nói ra rất dài. Hiện tại, không có ai. Giang Cung Tấn cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Sau khi anh đến Phái Thiên Sơn, Âu Dương Lãng cứ gọi anh đi ám sát trưởng môn Phái Thiên Sơn, Trần Phi Hùng. Vì cứu người, anh cũng không còn biện pháp. Nhưng anh chắc chắn sẽ không thật sự giết người. Anh biết, chắc chắn Phái Thiên Sơn có cổ môn nằm vùng. Cho nên sau khi đánh bại Trần Phi Hùng, họ mới hợp tác cùng anh. Giang Cung Tấn nói đơn giản mọi chuyện. Nghe vậy Đường Sơ Vi mừng đến chảy nước mắt. Cô biết là Giang Cung Tấn không phải là người như thế. Xin lỗi em trách oan anh. Ây, yên lành được một lúc, lại sắp bị mấy người quấy nhiễu. Vẻ mặt Giang Cung Tấn bất đắc dĩ, chợt anh không nhiều lời nữa, bắt đầu nghiêm túc đi chữa thương. Anh bị Đường Sơ Vi đâm một kiếm, vốn đã đến lúc nguy kịch, đe dọa đến tính mạng. Nếu không phải là anh bước vào cảnh giới thứ bảy thì đã sớm chết rồi. Hiện tại anh lại cứu người nên thương thế càng nặng thêm. Anh cần phải mau sớm chữa thương, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bên ngoài Phái Thiên Sơn, đám người Âu Dương Lãng chứng kiến Giang Cung Tấn nhảy xuống cứu người thì sững sờ. Âu Dương Lãng mắng, nhóc con này làm cái gì vậy? Vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng của mình cũng không cần, đúng là buồn nhão không dính lên tường được. Anh ta lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh ta vốn bị trúng một kiếm, hiện tại lại nhảy xuống vách đá cao như vậy để cứu người, thì sợ rằng không cứu được người mà anh ta cũng mất mạng. Đúng vậy, dù là cảnh giới thứ bảy, dưới tình huống bị thương vậy mà nhảy xuống, cũng khó mà cứu về được. Thập Nhị Cầm Tình nhỏ giọng thảo luận. Âu Dương Lãng nhìn vách đá sâu ngàn mét, phân phó nói. Tề Hải, anh đi xuống xem thử tình huống. Vâng. Tề Hải gật đầu, đi tới mép vách núi, liếc mắt nhìn xuống dưới. Vách núi rất dốc, nhìn một cái, chỉ thấy sương mù trắng xóa, không nhìn thấy đáy. Anh là đỉnh của cảnh giới thứ sáu, nên muốn xuống dưới vẫn rất đơn giản. Ông chủ, mấy người lên núi trước, tôi đi xuống xem tình huống. Ừ, Âu Dương Lãng nói, thực lực của Giang Cung Tuấn siêu phàm, dù không cứu được Đường Sở Vì, thì anh ta cũng không chết được. Nhưng anh ta bị thương, nên chắc chắn không có cách nào đứng lên. Anh xuống phía dưới, mang theo anh ta, an toàn trở về cho tôi. Vâng, Tề Hải gật đầu, sau đó tựa như một con khỉ. Anh ta lao xuống từ vách đá. Xa xa Giang Vô Song đang lặng lặng nhìn cảnh này. Đường Sơ Vi nhảy xuống núi, trong lòng cô ta vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Giang Cung Tấn, không chút do dự mà nhảy xuống cứu người, trên mặt cô ta là vẻ bi thương và bất đắc dĩ. Ở trong lòng Giang Cung Tấn, Đường Sơ Vi luôn ở vị trí thứ nhất. Có Đường Sơ Vi, Giang Cung Tấn sẽ không cách nào chú ý bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh. Đường Sơ Vi có thể sống hay không, cô ta không chắc. Nhưng cô ta biết, Giang Cung Tấn chắc chắn sẽ không chết. Bởi vì thực lực bây giờ của Giang Cung Tấn là có 102 trên thế giới. Nhìn rộng ra, thì người có thể chiến thắng anh ít lại càng ít. Cô ta khẽ thở dài một cái, xoay người lên núi, lễ Phật đỉnh đi tới. Anh Giang! Giang Cung Tấn đang chữa thương thì nghe thấy tiếng kêu truyền tới từ phía sau. Sắc mặt anh hơi trầm xuống. Là người của Âu Dương Lãng xuống tìm đúng không? Đường Sở Vi nghe thấy tiếng kêu, cô cảm đoàn nói. Anh yên tâm, em sẽ không nói gì cả. Em sẽ xem như không biết. Giang Cung Tấn hít sâu một hơi nói. Là thuộc hạ tâm phúc của Âu Dương Lãng. Anh ta có thực lực rất mạnh, là đỉnh của cảnh thứ sáu. Chờ chút nữa em cẩn thận một chút, đừng để bại lộ. Ừ. Đường Sơ Vi gật mạnh đầu. Anh Giang! Tề Hải không ngừng kêu to, giọng nói càng ngày càng gần.